Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, Gaia Cổ Bảo. Tiêu Dao Thành mưa gió còn chưa tan đi đi. Ở xa một cái căn bản gọi không ra tên trong rừng sâu núi thảm. Dốc đứng đỉnh núi đầu đứng vững vàng một tòa uy nghiêm thời trung cổ cổ bảo. Kia đá cẩm thạch trên vách tường che kín màu đen dây thường xuân chừng thủ đoạn thô. Mọc đầy có thể hạ độc chết voi gai nhọn. Tựa như chuyện cổ tích bên trong lòng dạ hiểm độc vu nữ dùng để giam cầm ngủ mỹ nhân địa giới. Sấm sét vang dội hạ càng lộ vẻ âm trầm khí tức kinh khủng. Mà từ dưới núi bò lên, cũng không phải là cái gì cưỡi bạch mã vương tử, mà là một vị có như thác nước mái tóc dài màu đỏ tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng mặc chừng 14cm da chế mảnh cao gót dày. Đi tại nham thạch trên sơn đảo như dẫm trên đất bằng nhẹ nhàng. Trước ủi sau vành lên hoàn mỹ dáng người so nữ thần Venus còn có liệu. Một bộ liên y màu đen bó sát người tiểu váy ngắn. Càng lộ vẻ mị hoặc hương vị, liền là như thế một cái tay không tấc sát mỹ nữ. Lại là xuyên vượt qua dài đến 10 cây số hoang dã rừng cây. Đi tới trước mắt chi địa, rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào sống sót. Không, kỳ thật nhìn nàng một cái cánh tay bên trên ngân sắc huân chương liền hiểu. Nàng, tên là Yêu Nha, chính là lệ thuộc bá vương tập đoàn. Ở thế giới công nhận 12 vị thiên thần cấp bán thần tộc trong thành viên. Xếp hạng là thất. Đối với dạng này phi nhân loại tới nói, đủ để hoành hành với thế giới mỗi một cái góc, đã không người nào có thể ngăn cản nàng bộ pháp. Thật khó tìm, tại sao phải trốn ở loại này chim không thèm ị vị trí đâu. Ngay cả cái nhà vệ sinh công cộng đều không có. Yêu Nha không nhịn được vỗ tới đầu vai bụi đất. Đạp trên người mẫu bước chân mèo, trực tiếp hướng về tòa thành sông hộ thành đi đến. Cũng là tại lúc này, tòa thành tháp trên lầu, hai tôn bức tượng đá trưởng thành có cánh quái thú vặn vẹo lên cổ. Dùng kia con mắt đỏ ngầu khóa chặt người tới, đột nhiên một tiếng kêu to, hai cái con rơi quái đằng không mà lên, một trái một phải vạch lên đường vòng cung hướng Yêu Nha lao xuống mà đến. Kia trương tới lợi chảo tựa như muốn đem người đến kéo vào địa ngục. Nhưng Yêu Nha ngay cả con mắt đều không có nhìn qua bọn hắn. Mình đi qua mặt đất bắt đầu bốc lên khói xanh. Thậm chí rạn nứt, bộc lộ ra dị dạng đỏ sậm chi sắc. Ngay tại hai cái quái vật sắp nhào về phía Yêu Nha trong nháy mắt. Mặt đất nứt ra thành công rãnh tư thái. Nóng hổi xích hồng nham tương phun ra ngoài. Đem hai cái quái vật toàn thân bao khỏa, để bọn chúng trùng điệp ném tới một bên trên cỏ. Mới vừa rồi còn uy phong bát diện quái thú, giờ phút này đã đốt thành hỏa cầu. Gào thảm lăn lộn đầy đất, lại không thể thoát khỏi rơi trên người nghiệp hỏa đốt cháy. Chó giữ nhà rất độc đáo, có chút ý tứ. Yêu Nha mỉm cười nhìn hai cái quái thú đốt thành cho bụi. Tiếp tục hướng về sông hộ thành đi đến, mặt đất khe hở cũng khôi phục như lúc ban đầu, nham tương không biết tung tích, đây chính là Yêu Nha bị thần thạch bụi bặm lây nhiễm ban cho dị năng. Có thể tự do điều khiển dung nham năng lực, triệu hoán đi ra bán thần thế giới giống như thánh kinh bên trong miêu tả địa ngục cảnh tượng. Cho nên cũng được xưng là địa ngục thiếu nữ. Cùng tất cả thiên cấp bán thần tộc đồng dạng, Yêu Nha sinh hoạt trên thượng đế chiếc nhẫn, ghét nhất liền là sa đoạc phàm trần. Đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ cổ bảo, đều chỉ là vì chấp hành một hạng Diệp Vô Thường bố trí nhiệm vụ. Mặc dù Yêu Nha cùng Diệp Vô Thường cực kỳ không hợp nhau, mà dù sao kia là lão đại của bọn hắn, nhiệm vụ liền là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Bằng hữu, ngươi là dự định chính ta xông vào, vẫn là tiếp ta đi vào đâu? Đi thẳng đến sông hộ thành trước, Yêu Nha nhìn xem cổ bảo nhẹ giọng hỏi, cũng chưa qua đi vài giây đồng hồ, làm bằng gỗ cổ bảo đại môn răng rắc mang theo nặng nề xích sắt bị để xuống. Thông minh, Yêu Nha đạp trên tấm ván gỗ đại môn đi vào cổ bảo bên trong. Tại phóng qua tường thành một khắc này, mới biết được nơi này là kinh khủng bực nào. Nguyên lai mở cửa buông xuống dây thừng khổ lực đúng là đỉnh lấy đầu trâu quái thú. Trong pháo đài cổ trên tường bò đầy thằn lằn quái nhân. Tê giác quái người khoác trọng giáp, tay cầm chiến phủ đánh giá người đến chơi. Tượng hình người chính ngồi ở một bên bàn thạch trước, dùng cái rũa mài sắc mình to lớn ngà voi. Trước mắt trong pháo đài cổ trận, tựa như một tòa quái vật nhạc viên. Tụ tập nhiều người không phải người lại giống người yêu nghiệt. Mà bọn hắn ở bên ngoài có thống nhất danh tự, người cải tạo gen. Bọn hắn bị xã hội hiện đại vứt bỏ, đồng thời bị định nghĩa vì xúc phạm thần chi lĩnh vực kẻ phản nghịch. Bị bảy đại tập đoàn phủ nhận, chỉ cần bắt được đều là giết chết bất luận tội, mà bọn hắn cũng đều là cùng một người sản phẩm. Phản nhân loại nhà khoa học Gaia, người tốt, Yêu Nha tiểu thư, phu nhân đã xin đợi đã lâu. Trong pháo đài cổ, một vị đỉnh lấy đầu báo quản gia. Dùng truyền thống anh thức lễ nghi cúi người chào nghênh đón nói. Nếu là xin đợi, còn tìm hai cái biết bay ra hỏa hù dọa ta. Các ngươi không trách ơ, Yêu Nha dùng ngón tay điểm một cái quản gia kia cái mũi. Đầu báo quản gia lại đã sớm dọa đến nhanh đi tiểu. Đây là hiểu lầm, hai vị kia thuộc về cấp thấp người cải tạo gen. Là thất bại phẩm, căn bản là không có cách mệnh lệnh. Để Yêu Nha tiểu thư chê cười, quản gia vội vàng giải thích, tùy tỷ đi, nhanh lên dẫn ta đi gặp nàng đi, Yêu Nha không có vấn đề nói, xin mời đi theo ta. Đầu báo quản gia vội vàng dẫn đường, đi xuyên qua lớn như vậy cổ bảo, cũng là Gaia độc đáo tác phẩm nghệ thuật trưng bày, không có ai biết Gaia kiếp trước kiếp này, khi nàng bị thế nhân biết rõ thời điểm. Nàng đã đem ba tòa nhiều đến ngàn người thành trấn biến thành thành không. Rất nhiều nhân loại bởi vì nàng mà mất tích, biến thành nàng tàn khốc vật thí nghiệm, hoặc là nói là tín đồ. Những cái kia chịu đựng thống khổ còn sống sót gen cải tạo già, xem nàng là thần, trở thành nàng khổng lồ binh đoàn một viên. Có người nói, Gaia quái thú binh đoàn đầy đủ độc lập thành quốc chiến lược nhưng khiêu chiến bất luận cái gì một chi bảy đại tập đoàn vương bài bộ đội. Cũng có người nói nàng một mực tại mưu đồ bí mật có một ngày. Lợi dụng gen cải tạo giả đại quân, đem toàn thế giới biến thành nàng nô lệ. Bất quá theo Yêu Nha, vị này Gaia, càng giống là một vị có đặc biệt cất giữ đam mê người thu thập. Bởi vì dọc theo đường nhìn thấy liền là to lớn cổ lão bức tranh. Di thất chứ danh pho tượng, từ thời Trung Cổ khôi giáp, đến Louis 13 thế vương miện, cái gì cần có đều có. Tựa hồ cái này tòa cự đại tòa thành liền là Gaia vật siêu tập trưng bày quán. Ghi chép lịch sử loài người bên trên tốt đẹp nhất trong nháy mắt. Đương nhiên Yêu Nha đối những vật này hào không ưa, càng không hiểu rõ giá trị của bọn hắn. Chỉ là theo đầu báo quản gia cưỡi ngựa xem hoa mà qua. Đi tới Gaia chỗ phòng ăn, nơi này đã chuẩn bị tốt rượu ngon cùng món ngon. Thân mang trang phục hầu gái miêu nữ nhóm tất cung tất kính trưng bày bữa ăn phẩm. Tựa như chiêu đãi hoàng thất nghiêm túc, mà Gaia thì an vị tại chủ nhân tịch trước. Một thân cổ lão kiểu dáng châu Âu lũ hoa váy dài. Một đầu bị co lại phu nhân tóc trắng, mặc dù trên mặt hiện đầy nếp nhăn cùng lỏng da thịt, nhưng nhìn qua vẫn như cũ đặc biệt tinh thần. Hoan nghênh Yêu Nha tiểu thư đại giá quang lâm, nếu như ngài sớm một chút cho ta biết, ta có thể phái đầu của ta xe ngựa đi đón ngài. Gaia thân thiết hoan nghênh nói, không cần phiền phức như vậy, vẫn là ta tự mình tới càng mau một chút. Yêu Nha cũng không cần ai chào hỏi, mình ngồi ở bàn ăn đối diện, cầm lấy quả táo gặm. Gaia, là ngươi phát biểu kiện đến chúng ta bá vương tư mật hòm thư. Nói ngươi tìm tới Trương Lam ở đâu a? Hắn ở đâu? Không sai, Yêu Nha đến đây, chỉ là vì kia bị bá vương tập đoàn bí mật treo thưởng 300 ức đầu người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.